Xuyên Việt chi đại luyện đan sư. Chương 51, góc truyện audio.com. Chương 51, Mạc Vân Hy gần đây thực phiền táo. Cậu tựa hồ gặp phải bình cảnh đầu tiên từ lúc bắt đầu học tập dược học tới nay. Đó chính là dung hợp tinh thần lực. Sau khi thử cho thêm ý thức lực qua thao tác dung hợp trong phòng thí nghiệm của Blaine thất bại. Mạc Vân Hy tuy rằng mơ hồ tìm được nguyên nhân, lại vẫn không thể khống chế tốt ý thức lực. Tựa như Blaine nói vậy, khống chế tinh thần lực cần luyện tập nhiều lần, tạo dựng cảm giác cùng lực khống chế. Nhưng cơ hội luyện tập của cậu quá ít, hơn nữa ý thức lực hiển nhiên khó khống chế hơn tinh thần lực. Cho dù cậu hiện tại đã rất cố gắng đem ý thức lực áp xúc thành một sợi rất nhỏ phóng xuất ra, nhưng năng lượng vẫn mạnh quá mức, thì thật có lẽ sai cũng không phải do cậu. Bản thân ý thức lực bất đồng với tinh thần lực, mà những dụng cụ này đều là nhằm vào tinh thần lực để chế tạo. Căn bản không chịu nổi tác dụng cường đại của ý thức lực. Nhưng tuy là như vậy, Mạc Vân Hy vẫn không để lãng phí một cơ hội luyện tập nào. Buổi chiều thứ ba thứ năm đến phòng thí nghiệm của Blaine. Hai ngày cuối tuần cậu cũng sẽ đúng giờ đi đến xưởng dược nhà Harvey. Luyện từ buổi sáng luyện đến buổi chiều. Bởi vì cậu tựa hồ cảm nhận được từ Lăng Phong, một bầu không khí khẩn trương không tầm thường. Tuy rằng Mạc Vân Hy không cố ý hỏi, nhưng số lần Tề Vũ ra vào nhà càng ngày càng thường xuyên. Thời gian nói chuyện trong thư phòng Lăng Phong cũng càng ngày càng dài. Hơn nữa cường độ Lăng Phong huấn luyện rõ ràng tăng cao. Ngay cả huấn luyện tinh thần lực mỗi đêm đều dài hơn một giờ. Mỗi ngày đều mệt đến tinh bì lực tẫn mới bằng lòng ngủ. Đến khí lực động thủ động cước với cậu cũng không có. Khụ, thì thật cậu một chút cũng không chờ mong. Ly, thiệt hem, Mạc Vân Hy biết, đại bộ phận áp lực lên Lăng Phong đến từ nội đấu giữa những người thừa kế gia tộc. Cậu không muốn hỏi đến, bởi vì này lại chuyện này rất phức tạp. Hơn nữa cậu căn bản cũng không thể giúp được gì. Đến chính cậu, đời trước cũng chết vì cục diện do chú hai thiết hạ. Hơn nữa đến một khắc cuối cùng mới biết chân tướng, cậu hiện tại có thể làm duy nhất chính là cố gắng luyện tập. Sớm ngày làm ra dược tề có thể trợ giúp dị năng Lăng Phong thậm chí là đan dược. Một lần, cậu trong lúc vô ý nghe Tề Vũ cùng Lăng Phong nói chuyện. Nhắc tới một từ thú triều, mà bọn họ mấy ngày nay chuẩn bị kế hoạch. Tựa hồ cũng có liên quan tới lần thú triều này. Mạc Vân Hy trộm tra được manh mối về thú triều ở trên mạng. Thì thật đó cũng không phải bí mật gì. Hiện tại chính phủ liên bang thừa hành chính là bảo hộ tự nhiên. Liên tục quan tâm phát triển, tỉ như quy định không cho phép sử dụng một số vũ khí nóng quy mô sát thương lớn. Không cho phép làm ô nhiễm môi trường tự nhiên cùng trong quá trình săn bắn nhất định bảo hộ dị thú ấu tề. Cho nên bây giờ mọi người tận lực dung nhập hoàn cảnh sinh tồn dị thú. Nhưng điều này cũng có ngoại lệ, đó chính là đầu mùa đông hàng năm, thời tiết bắt đầu trở nên rét lạnh, thực vật trở nên thiếu thốn, một ít dị thú có tập tính ngủ đông bắt đầu dự trữ năng lượng để qua mùa đông. Trong quá trình sinh tồn, sẽ có rất nhiều dị thú lựa chọn rời đi địa bàn của mình. Bắt đầu xâm lấn những nơi dị thú khác tụ cư. Huyết tinh cùng chém giết sẽ khiến cho dị thú cuồng bạo. Cũng sẽ có bộ phận dị thú phát cuồng do đó rời khỏi nơi hoang dã. Công kích thành thị nhân loại, mùa đông hàng năm thời điểm thú triều tới, toàn bộ dị năng giả nghiệp đoàn sẽ điều động dị năng võ giả trên cấp 4 toàn liên bang chấp hành nhiệm vụ bảo vệ thành thị mang tính cưỡng chế. Chờ nhiệm vụ liệp sát dị thú, mà một ít đại nghiệp đoàn thực lực mạnh. Dòng binh đoàn cùng đại gia tộc có thể thành lập đội săn bắt, xâm nhập rừng rậm, liệp sát dị thú phát cuồng. Thời điểm này, hết thảy hành vi liệp sát, đều là hợp pháp, đó cũng là cơ hội tuyệt hảo cho các thế lực lớn thể hiện thực lực chiến đấu. Trong đó người xuất sắc không chỉ có thể có được con mồi quý giá, chiến lợi phẩm là tinh hạch dị thú, còn có thể ở các phương diện chính trị, kinh tế, thậm chí quân sự của đế quốc. Chiếm được quyền lên tiếng nhất định, thực lực đại biểu hết thảy, nhóm lãnh đạo cấp cao của đế quốc đều đã cho những thế lực thực lực cường đại này các loại chính sách ưu đãi. hết sức mượn sức, tương phản, nếu một thế lực thực lực suy nhược, như vậy chờ đợi bọn họ chính là bị thế lực khác thậm chí là đế quốc phân chia địa bàn, sinh ý, nhân tài vân vân, những quan hệ lợi ích này, thậm chí là liên lụy đến chuyện chính trị. Mạc Vân Hy không hiểu, cậu chỉ biết là, Tú Triều mùa đông lần này Lăng Phong sẽ đi, hơn nữa chính là đội ngũ xâm nhập rừng rậm hoang dã. Không chỉ phải đối mặt với dị thú phát cuồng, còn muốn đề phòng địch nhân bắn lén, này hết thảy đều cần thực lực, không có gì đáng tin cậy hơn thực lực, cho nên cậu nhất định phải giúp anh ấy. Hôm nay lại là thứ năm, buổi chiều 2 giờ Mạc Vân Hy đúng hẹn đi đến phòng thí nghiệm của Blaine. Thực nghiệm dung hợp đã thất bại liên tục 3 lần, trừ bỏ nếu hiện tại không cần ý thức lực, đơn thuần thao tác dung hợp dược vật bình thường. Mạc Vân Hy đã tương đối thuần thục, tiến triển cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Lúc Mạc Vân Hy đi vào phòng thí nghiệm của Blaine, Blaine đang nói chuyện với một vị lão già. Hắn bỏ đi tản mạn mọi khi, cung kính đứng bên người lão già, khiếm thân cùng ông nói gì đó. Thấy Mạc Vân Hy vào cửa, ánh mắt Blaine cùng lão già đều hướng về phía cậu. Vân Hy, em đã đến rồi, Blaine thân thiết cười hướng Mạc Vân Hy vẫy tay. Lại đây, thầy giới thiệu cho em một người. Mạc Vân Hy nghe vậy đi qua, chỉ thấy một ông lão có chút béo ngồi trên ghế. Tóc màu ngân bạch cùng bộ râu sơn dương ngân bạch khiến cho cậu có cảm giác quen thuộc. Là ông lão gặp ở triển hội kia sao? Ha ha, Blaine, đây là học viên em nói sao? Ông lão ánh mắt khôn khéo quét trên người Mạc Vân Hy. Giống như muốn xuyên thủng cậu. Đúng vậy, đại sư, đây là học viên em nói. Mạc Vân Hy, Blaine cung kính đáp, Vân Hy, vị này chính là giáo sư danh dự của học viện Hermann đại sư. Cũng là sư phó của thầy. Blaine cười tủm tỉm giới thiệu với Mạc Vân Hy. Hermann đại sư chính là quốc bảo của China đế quốc, luyện đan đại sư cấp 9. Cấp 9, này quá kinh người, ông lão béo tiếu à này cư nhiên là luyện đan sư cấp 9. Mạc Vân Hy vi lăng trong chốc lát, Blaine ho nhẹ một tiếng. Vân Hy, còn không cùng đại sư vấn an. Đôi mắt màu xanh lam mãnh liệt nháy mắt với Mạc Vân Hy. Tiểu ngu ngốc, cơ hội tốt như vậy, còn không nhanh định bợ đại sư. Mạc Vân Hy lập tức cung kính hướng Hermann làm lễ nghi tiêu chuẩn của liên bang. Hermann đại sư người khỏe, em là Mạc Vân Hy, thực vinh hạnh có thể nhìn thấy đại sư. Xin tha thứ em vừa rồi thất lễ. Nói như thế nào thì Mạc Vân Hy cũng là sinh ra trong thế gia. Những chuyện thế này vẫn có thể làm được. Thấy Mạc Vân Hy gặp biến không sợ hãi, cung kính hữu lễ, Hermann vui mừng gật đầu. Không sai, Vân Hy, ta tới hỏi em có yêu thích dược học không? Có muốn trở thành một luyện đan sư không? Thích, đương nhiên muốn, Mạc Vân Hy thong dong đáp. Ân, vậy em có muốn trở thành một đại sư luyện đan? Hermann khẽ cười nói, luyện đan đại sư, Mạc Vân Hy do dự. Nói thật thì cậu không dám nghĩ tới. Trước đây không lâu, cậu muốn là chỉ cần có thể lấy được chứng nhận dược sư. Đến làm việc ở xưởng dược và vân vân cũng tốt rồi. Sao lại có ý thức lực, đã nghĩ muốn trở thành một luyện đan sư. Nhưng đại sư luyện đan, ha ha, xem ra em còn chưa nghĩ đến vấn đề này. Hermann từ trong không gian lấy ra một bình dung dịch nhỏ. Cái này là của em đi. Mạc Vân Hy nghi hoặc nhìn cái chai trong tay Hermann. Dung dịch màu vàng nhạt, là tinh chất dược vật, bất quá vẫn lắc lắc đầu. Ân, em dùng tinh thần lực nhìn xem. Hermann đưa cái chai cho Mạc Vân Hy. Hiện nay đây là dung hợp phản ứng sinh động nhất mà ta từng gặp. Khoảnh khắc Mạc Vân Hy tiếp nhận cái chai, cũng cảm giác được ý thức lực quen thuộc, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng không cần dò xét đã biết. Đây là dung dịch dung hợp dược vật cậu đã làm. Nguy rồi. Nhìn biểu tình Mạc Vân Hy đột nhiên ngưng trọng, Hermann ha ha cười, xem ra em đã biết, tinh thần lực của em không giống người thường. Mạc Vân Hy không nói gì, cậu bây giờ còn không biết Hermann và Blaine biết bao nhiêu. Vân Hy đúng không? Hermann cười nói, em không cần khẩn trương, ta chỉ là một lão già say mê luyện đan thôi, không có ý tứ gì khác, tinh thần lực của em ta thấy là tinh thuần nhất. mọi người chỉ biết là tinh thần lực có cấp bậc, là dựa theo phân lượng nhiều ít để phân chia. Ta vốn dĩ cũng là cho là như thế. Tiếp nhận trà Blaine đưa đến nhấp một hơi. Herman tiếp tục nói, nhưng khi ta thấy dung dịch này, phát hiện ta sai lầm rồi. Nguyên lai lĩnh vực tinh thần lực còn mặt ta không biết. Mà bất luận cấp bậc tinh thần lực của em như thế nào? Có lẽ giống như em nói với Blaine vậy, còn phi thường thấp, nhưng tinh thần lực của em độ tinh khiết đã vượt xa hơn phạm vi hiểu biết hiện tại. Đây là một loại vật chất khác biệt, Mạc Vân Hy càng nghe càng kinh hãi. Ông lão này chỉ dựa vào một chút ý thức lực còn sót lại trong hỗn hợp dung dịch. Đã phát hiện được tính chất bất đồng giữa loại năng lượng này cùng tinh thần lực sao? Thật là đáng sợ, ngay cả dụng cụ cũng không thể phân biệt năng lượng. Ông ta cư nhiên, nói thật, ta thực hưng phấn, khi Blaine đem dung dịch này giao cho ta nghiên cứu. Mấy buổi tối rồi ta cũng chưa ngủ được. Ha ha, Herman chuyện vừa truyền, thật lòng nói, điều này có lẽ là trời cao cho con người tiến hóa một lần nữa. Giống như mấy trăm năm trước nhân loại thức tỉnh dị năng. Nhưng chỉ cho mình em tư chất đặc biệt. Nhưng vô luận như thế nào, đối với em mà nói cũng là một tồn tại nguy hiểm. Mạc Vân Hy lúc này đứng thẳng mặt không chút thay đổi. Nhưng sau lưng nắm chặt hai tay lại tiết lộ cậu đang khẩn trương. Các người muốn như thế nào? Vân Hy, em không cần khẩn trương. Blaine muốn đưa tay qua trấn an Mạc Vân Hy. Lại bị cậu lắc mình tránh thoát, dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn, chỉ có thể phẫn nộ thu hồi tay. Vân Hy, em là học viên của thầy, thầy vẫn cảm thấy em là một đứa nhỏ có thiên tư phi thường. Hơn nữa cũng đặc biệt hiểu yêu thích của em đối dược học. Cho nên thầy có một dạo muốn nhận em làm đồ đệ của thầy. Blaine bỏ đi bộ dáng không đứng đắn bình thường, tỏ ra hết sức chân thành. Ánh mắt màu xanh lam toát ra thiện ý trấn an, tuy rằng không thể cảm nhận được ý thức của đối phương giống thực vật. Nhưng Mạc Vân Hy tinh tường biết Blaine không có ác ý với cậu. Thiện ý giáo sư là, thấy không khí có phần dịu đi. Blaine tiếp tục nói, tính toán của thầy xác thực vẫn luôn là như vậy. Nhưng thời điểm khi thầy ngoài ý muốn phát hiện tinh thần lực của em không giống người thường. Thầy cảm thấy dựa vào năng lực của thầy không đủ để bảo vệ tiềm năng của em. Mà ở toàn bộ đế quốc, có thể che chở cho em, hơn nữa sẽ không có tâm tư khác với em. Một lòng chỉ say mê với luyện đan. Theo thầy được biết thì chỉ có sư phụ của thầy Herman Đại Sư. Blaine cung kính nhìn về phía Herman Đại Sư. Đại sư cũng không phải giáo sư nhập môn chân chính của thầy. Nhưng hướng dẫn thầy cẩn thận như tình yêu thương đối với dược học. Không tàng tư, thầy ấy là người thầy thấy đối với dược học, đối với luyện đan cố chấp nhất. Không có lợi ích gì có thể thu mua cố chấp của thầy ấy đối với luyện đan. Cho nên thầy là giáo sư lý tưởng nhất cho em. Ha ha, ta cũng có tư tâm vậy. Herman cười xen vào nói. Giấc mộng từ lúc sinh ra đến cuối đời của ta. Chính là luyện chế ra đan dược cấp 10 hoàn mỹ, nhưng lại muốn thấy tận mắt kim đan trong truyền thuyết. Luyện chế đan dược cấp 10 cần đại lượng tinh thần lực liên tục không ngừng duy trì cho toàn bộ quá trình luyện chế. Có thể nói ai cũng biết phương pháp, nhưng trước mắt còn chưa có cấp bậc tinh thần lực của ai có thể đạt tới. Mà luyện chế kim đan trong truyền thuyết, đừng nói cấp bậc, ngay cả phương pháp cũng chưa có người biết. Mạc Vân Hy khó hiểu nhìn Herman. Blaine cười giải thích, hiện tại chúng ta chỉ biết là tinh thần lực ở trong quá trình luyện chế cùng dung hợp dược vật càng tốt. Khu trừ tạp chất càng sạch sẽ, đan văn sẽ càng nhiều, càng đều đặn, nhưng hoàn toàn loại bỏ tạp chất, dung hợp dược vật toàn bộ hoàn mỹ. Này cơ hồ là không có khả năng, mà tinh thần lực của em tinh thuần, sau khi dung hợp dược vật hoạt tính tăng cường rất nhiều lần, đã mang đến cho chúng ta hy vọng mới. Vì việc này có thể thực hiện được, nếu em nguyện ý ta muốn thu em làm đồ đệ. Ta đem toàn bộ kinh nghiệm luyện đan truyền thụ cho em. Chỉ hy vọng em có thể để cho ông già này trước khi xuống mồ. Có thể kiến thức kim đan mộng ảo hoặc là đan dược cấp 10. Herman nói thập phần khẩn thiết, đích xác không ai có thể so sánh nhiệt tình của ông với chuyến đi này. Mạc Vân Hy ở trong mắt ông. là một cái nhìn thuần túy đến từ khoa học gia cố chấp. Sau khi biết mục đích của Blaine và Herman, làm Mạc Vân Hy thoáng thả lỏng một chút, xem ra tạm thời bọn họ hẳn là không nghĩ giao cậu ra để làm nghiên cứu. Thực xin lỗi, Herman đại sư, Blaine giáo sư, em không thể lập tức đáp ứng. Em cần tranh cầu người giám hộ của em đồng ý, tuy rằng Mạc Vân Hy rất muốn được một vị luyện đan đại sư cấp 9 hướng dẫn. Nhưng cậu còn phải hỏi qua Lăng Phong. Hơn nữa lần này bại lộ năng lực, cũng là sai lầm của cậu. Người giám hộ, theo thầy biết cha của em đã qua đời, mà mẹ lại mất tích. Người giám hộ của em là... Lên tò mò hỏi, hắn đã tìm hiểu bối cảnh gia đình Mạc Vân Hy. Tuy rằng rất khó điều tra, tựa hồ có người tận lực giấu giếm, nhưng vẫn biết cậu ta có hai anh trai cùng cha khác mẹ và một người mẹ kế. Thế nhưng quan hệ cũng không tốt, hơn nữa tựa hồ không có liên hệ gì. Mạc Vân Hy nghĩ, nếu bọn họ đã biết năng lực của cậu, tuy rằng còn không hoàn toàn hiểu biết, nhưng sẽ không dễ dàng buông tha. Hơn nữa nếu là thủ đô đế quốc phải trọng đãi luyện đan sư cấp 9. Như vậy thân phận của cậu sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Liền mở ra máy thông tín, đem hợp đồng khế ước nô lệ cho Herman bọn họ nhìn. Chủ nhân của em hiện tại là Lăng Phong, hết thảy quyết định của em nhất định phải qua đồng ý của anh ấy. Xem qua kia kiện hợp đồng điện tử, Blaine đau đầu xoa xoa thái dương, Herman trực tiếp thở không ra hơi, tay chỉ thẳng vào Mạc Vân Hy run rẩy. Em đứa nhỏ ngu ngốc này, như thế nào lại ký kiện khế ước chính thức ngu xuẩn như vậy? Hơn nữa còn là thằng nhóc Lăng gia. Mạc Vân Hy không sao cả bĩu môi, nếu như không có phần khế ước ngu xuẩn này, em hôm nay đại khái chỉ có thể ở trong trạm cứu trợ cùng những người lưu lạc khác tranh đoạt địa bàn. Tuyệt đối sẽ không đứng ở chỗ này học tập dược học. Lên giúp Herman thuận thuận khí, hỏi. Vân Hy, tinh thần lực của em không giống người thường. Lăng Phong biết không? Mạc Vân Hy thành thật gật đầu. Anh ấy là người mà em tín nhiệm nhất. Herman vỗ bàn, em biết cái gì? Nó là người Lăng gia. Trong đại gia tộc, lợi ích của gia tộc vĩnh viễn là quan trọng nhất. Ông thật sự không muốn hủy thiên tư của đứa bé này trong tranh đấu thế lực. Nếu có ông hướng dẫn, ông tin tưởng đứa nhỏ này sẽ trở thành một luyện đan sư rất giỏi. Rất có thể sẽ thực hiện được giấc mộng mà ông không thể thực hiện. Mạc Vân Hy biết Herman nói đúng, nhưng Lăng Phong cùng tình cảm của anh, không tất yếu phải giải thích cho bọn họ nghe, dù sao em chính là tin anh ấy. Thấy không khí có chút bế tắc, Blaine ôn nhu cười, ở bên tai Herman nói những điều gì. Herman chính là hừ một tiếng thật mạnh, rồi không lên tiếng nữa. Vân Hy, chuyện Herman đại sư muốn thu em làm đồ đệ. Em trở về cùng Lăng Phong hảo hảo thương lượng, thầy nghĩ nếu cậu ta thật sự muốn tốt cho em, không có lý do gì cự tuyệt. Blaine ôn hòa cười nói, cũng mong em tin tưởng chúng ta, sẽ không nói ra chuyện của em, đương nhiên nếu em có thể trở thành sư đệ của thầy thì rất tốt. Đại sư chính là rất bao che khuyết điểm. Mạc Vân Hy trầm mặc liếc mắt nhìn Blaine một cái, gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Nếu như có thể trở thành đồ đệ luyện đan đại sư, chẳng những có thể giảm bớt cho Lăng Phong không ít phiền toái, có lẽ còn có thể mang đến cho anh một ít trợ lực. Cách chương.